xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1001, xinh đẹp nữ sinh. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mấy ngàn người đồng thời bị khởi tố, đồng thời bị cáo ra tòa án. Kiện bọn hắn người, vẻn vẹn một vị học sinh cấp 3. Chuyện này, cùng ngày liền oanh động toàn cầu. Nhất là vị này học sinh cấp 3, mời đến toàn cầu đỉnh cấp luật sư 30 vị. Bọn hắn đánh qua vô số kiện cáo, ít có thua kiện qua, có thậm chí căn bản cũng không có thua kiện qua. Dạng này cường thế đội hình, không có người không bị hấp dẫn. Cùng ngày, toàn cầu các nơi các phóng viên, đều quyết định muốn tới tham quan trận này trong lịch sử gần như không tồn tại tố tụng. Nhất là bị cáo, nhiều đến mấy ngàn người, nghe nói tại luật sư trong tay, nắm bọn hắn tuyệt đối chứng cứ. Cái này 30 người, đã có thể đại biểu toàn. Cầu đỉnh cấp luật sư tất nhiên bọn hắn dám kiêu căng như thế xuất hiện, nói rõ bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc. Bị cáo có mấy ngàn người, căn bản là không có cách tại chính quy tòa án tiến hành. Hơn nữa, trận này 10 phần có sự thi tính tố tụng, cũng có tối cao pháp viện tiếp quản, vì tính công bình, toàn cầu trực tiếp tiến hành. Toàn cầu trực tiếp là đường quả yêu cầu. Ở trong nước nhân viên còn không có kịp phản ứng, chuyện này liền bị nàng tuyên dương đến toàn thế giới, cơ hồ toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần có mạng lạc địa phương, đều biết chuyện này. Vì lẽ đó, muốn giải quyết riêng người, không có khả năng. Muốn làm điểm mặt khác tay chân người, không có khả năng. Đây là một tràng, toàn bộ công khai một lần tòa án thẩm vấn. Cuối cùng bọn hắn xác định địa điểm, là tại đường quả chỗ cao. Trung, đây là đường quả đề nghị, nàng lúc ấy nói ra, đỉnh đầu là thanh thiên, dưới chân là đại địa, tất cả chúng ta liền đứng tại nơi này, thật tốt nói chuyện. Các ngươi những này tung tin đồn nhảm sinh sự, phỉ báng nói xấu ta, đối ta tiến hành thân thể công kích cho ta trong lòng, tinh thần tạo thành thương tích người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lúc ấy, ở đây người, đều bị cái này chỉ có 17 tuổi tiểu cô nương chấn nhiếp. Nàng đứng tại một đám đại nhân trung ương, khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không sợ, một thân khí thế, để cho người không cách nào coi nhẹ. Nàng sạch sẽ sáng tỏ con mắt phảng phất chiếu vào bọn hắn nội tâm thế giới. Một tháng sau tòa án thẩm vấn bắt đầu, cùng ngày, vô số người tới cái này chỗ cao trung dự thính, không chỉ có bổn quốc còn có quốc gia khác. Bản trường học thành viên, toàn bộ tại, bởi vì tại trường này, chỉ có một phần nhỏ không có mở miệng nói xấu đường quả lời nói. Còn lại người tất cả đều là bị cáo. Ngày này, vô số nhân vọng bị cáo ghế ngồi bên kia rầm rộ trong lòng cũng là rung động không thôi. Vậy xem cùng trường học sinh, trong mắt một số người hiện lên may mắn, cũng có người trên mặt treo nhẹ nhõm tiêu ý, thậm chí còn có người nguyện ý ra tòa làm chứng. Lúc trước bọn hắn không quản đứng ra, là bởi vì bọn hắn không cách nào gánh chịu hậu quả, không ai có thể nữ sinh kia đồng dạng, tại gặp vô số ô uế nói, còn có thể nghĩ đến đem những này người đều cho kiện. Bọn hắn đại bộ phận là gia đình bình thường, không có dũng khí cũng không có tài lực. Vì lẽ đó, bọn hắn rất bội phục nàng, nữ sinh này, thật quá lợi hại, nàng lại dám làm ra dạng này sự tình. Như thế lớn sự, tình, Hứa Mỹ Huệ không có khả năng không biết, nàng vừa vặn kết thúc trọng yếu như vậy hạng mục liền thấy một đầu chấn kinh toàn cầu tin tức một chàng mấy ngàn người bị cáo tòa án thẩm vấn nghe nói lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc ấy nàng nhìn thấy thời điểm, đều sững sờ như vậy một chút, mấy người nhìn thấy tin tức bên trên cái kia không sợ báo cáo, bên trên tin tức nữ sinh thời điểm, nàng hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Kịp phản ứng, nàng nhanh chóng theo nơi khác gấp trở về máy bay hạ cánh, liền hướng trường học phi nước đại, vừa cùng đường quả gọi điện thoại, thanh âm còn có chút run rẩy, mơ hồ sắp khóc. Cách chương.